Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh rất nhanh liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mặc dù từ Xuyên Thư lên đến bây giờ còn không có chân chính kinh lịch qua. Nhưng rốt cuộc là trước đó bù lại qua ABO thế giới kiến thức lý luận. Thậm chí là không cần trước đó ký ức qua kiến thức lý luận. Chỉ là đơn thuần như vậy cảm thụ được trong không khí mãnh liệt mùi thơm ngào ngạt tin tức tố. Trên thân thuộc về Alpha bản năng đều lập tức truyền đạt cho nàng một tin tức. Đó chính là, giờ khắc này, ngay ở chỗ này, có một cái tiến vào phát nhiệt kỳ Omega. Thuộc về Alpha bản năng phản ứng ngo ngoe muốn động. Diệp Trừng Tinh lung lay đầu, đem trong tiềm thức ý nghĩ áp chế xuống. 10 phần lo âu đi nhanh đến Lê Già bên cạnh, muốn đem Omega đỡ dậy đến. Ngươi còn tốt chứ? Có thể hay không nghe rõ ta nói chuyện? Dù nhưng đã bù lại qua ABO thế giới kiến thức, nhưng rốt cuộc không phải ở cái thế giới này lớn lên người. Có nội dung nhớ là nhớ, nhưng là một thật đứng trước tin. Hát huống gì còn chưa nhất định kịp phản ứng. Liền so với bây giờ, nếu như Diệp Trừng Tinh là một vị chân chân chính chính đối tại thân phận của mình có rõ ràng nhận biết Alpha, như vậy nàng liền biết giờ khắc này không thể tùy tiện tới gần Lê Già. Không thể thế này tới gần một vị đã tiến vào phát nhiệt kỳ Omega. Nhưng là Diệp Trừng Tinh hiển nhiên không đủ minh bạch điểm này. Nàng quá lo lắng, mà lại ở Lê Già tin tức tố dưới ảnh hưởng cả người cũng có chút choáng váng. Đến từ tin tức tố bản năng nhất hấp dẫn, chí mạng lại dụ hoặc đến cực hạn, ngọt ngào quả đào mùi thơm, phảng phất cáp, n xuống một cái liền sẽ bắn tung tóe ra sung mãn trong veo đào nước. Trong lúc bất chi bất giác, hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Tỉ tỉ, Lê Già tiến lên đón tầm mắt của nàng. Bất quá cứ việc ánh mắt chạm nhau, Omega ánh mắt nhìn lên đến cũng rất là tan rã. Trong không khí tin tức tố mùi vị càng phát ra tươi sáng. Không chỉ là Lê Già trên người tin tức tố, Diệp Trừng Tinh cảm giác được trên người mình tin tức tố cũng có chút không bị khống chế tràn ra. Từng tia từng sợi cùng Omega tin tức tố xen lẫn quấn quýt lấy nhau. Diệp Trừng Tinh dùng sức cáp, n một chút đầu lưỡi để bảo đảm cầm ý thức thanh minh. Ta trước vịn ngươi lên. Phòng trên lầu bên trong hẳn là còn có chuẩn bị thuốc ức chế. Lê Già nhiệt độ cơ thể thiên lạnh, giống đầu ngón tay càng là một năm bốn mùa đều lạnh buốt. Thế nhưng là giờ khắc này lại gần như nóng hổi. Da thịt đột nhiên đụng phải, Omega run lợi hại hơn. Lê Già hừ phát hơi thở, dùng kia song sương mù sáng tỏ mắt nhìn nàng. Quần áo trên người bị phủi đất có chút lỏng tản ra. Tỉ tỉ, ta nóng, nàng xác thực rất nóng. Diệp Trừng Tinh cách nàng gần nhất, có thể thẳng thừng cảm giác được kia trên da thịt nhiệt độ. Gần như muốn vẫn luôn bỏng đến người đáy lòng thượng. Liên tiếp nàng cùng một chỗ nhóm lửa. Diệp Trừng Tinh cáp, n môi dưới, đem người bên trong liên quan cũng có chút cuồn cuộn ý nghĩ cùng nhau kiềm chế xuống đi. Đến từ Omega tin tức tố, bản năng nhất hấp dẫn. Nàng đã có mấy giây nhìn xem Lê Già lộ ra ngoài da thịt thất thần. Nếu như đụng vào đi lên, ý thức được điểm này, Diệp Trừng Tinh hô hấp cứng lại, tranh thủ thời gian đem ý nghĩ này xua đuổi ra đầu óc. Chống đi một cái tay tỉ mỉ đem bị Lê Già quần áo trên người sửa sang hảo. Diệp Trừng Tinh vừa giúp nàng sửa sang lấy vừa lại dùng sức cáp. N hạ đầu lưỡi, tận lực để bản thân bảo trì thanh tỉnh. Cùng lúc đó, mang theo Lê Già đi lên lầu. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng trước đó hẳn là có ở phòng trên lầu trong ngăn kéo thả chút thuốc ức chế. Vì chính là lấy phòng vạn nhất phát xin. Hát cái gì tín, hát huống đột phát. Diệp Trừng Tinh cho tới bây giờ không cảm thấy từ dưới lầu đi lên trên lầu khoảng cách có như thế dài đăng đẳng. Bởi vì Lê Già vẫn luôn lộn xộn. Nàng nhiều lần kém chút đụng phải không nên đụng địa phương. Diệp Trừng Tinh không có cách nào, không thể không hết sức khống chế lại đối phương động tác. Vừa đến vừa đi, khoảng cách lần nữa rút ngắn. Nàng chiếu cố nhức đầu. Không biết là, khống chế như vậy làm giữa các nàng tiếp xúc phạm vi trở nên càng lớn. đầu ngón tay để đầu ngón tay. Hô hấp cơ hồ đều muốn quấn quýt lấy nhau. Thật vất vả lên trên lầu. Trong ngực ôm thân thể quá phận mềm mại. Nàng đem Lê Giả ôm đến trên giường. Bị Omega càng phát ra đậm đà tin tức tố làm cho cái trán cũng tiết ra chút thật mỏng mồ hôi. Ở hỗn loạn trong tiếng hít thở, Diệp Trừng Tinh đối lên ánh mắt của Lê Già. Các nàng mắt lông mi là đồng dạng rung động. Hô hấp cũng là giống nhau bất ổn. Da thịt dính vào cùng nhau. Khoảng cách thật sự là quá gần. Nàng nhìn thấy nàng so hoa tươi còn mềm mại cánh môi. Rất tốt hôn bộ dáng. Nhìn thấy nàng hiện ra hồng ý đuôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi như là ẩn giấu một khối vô cùng sáng long lanh mã não thạch. Rõ ràng chiếu ra thân ảnh của nàng, ánh mắt mê ly, có loại không nói được vũ mị, như cùng một đóa kiều diễm ướt át sắp chứa hoa hồng. Từng chút, rõ ràng lại tươi sáng chiếm cứ toàn bộ của nàng ánh mắt. Diệp Trừng Tinh hôm nay bên trong dựng áo sơ mi. Rượu cà vạt màu đỏ cảm nhận xinh đẹp. Nàng nghĩ tới đến điểm này, đem cà vạt tiếp xuống chật vật chùm lên Omega con mắt. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là khả năng không nhìn thấy con mắt sẽ khá hơn một chút. Theo động tác của nàng, bên trong căn phòng an tĩnh trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại tiếng hít thở cùng vài vóc vu. Ốt ve qua nhỏ bé tiếng vang. Lê Già để tùy động tác, nghe lời đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là bị đột nhiên chùm lên con mắt, cũng bất quá là run cuống họng kêu một tiếng. Tỉ tỉ, Diệp Trừng Tinh nhấp môi dưới. Động tác trong tay không ngừng. Cà vạt rốt cục trói kỹ. Như thế buộc xong, còn có chút ít quá dài bộ phận lỏng lẻo rũ xuống. Rượu đỏ nhan sắc nổi bật lên Omega màu da càng phát ra trắng nõn trong suốt. Quạ đen tóc dài như là nước chảy. Trộn chung có một loại không nói được kỳ dị mỹ cảm. Diệp Trừng Tinh đầu ngón tay phủ qua Lê Già gương mặt. Mang theo áy náy an hống nói. Tiểu Lê đừng sợ, chỉ là trước cản một chút. Thế này dừng lại mấy giây. Nàng đi tủ đầu giường chết trong ngăn kéo đi tìm kiếm thuốc ức chế. Dựa theo trí nhớ của nàng, những cái kia thuốc ức chế hẳn là để ở chỗ này không có sai. Thế nhưng là Diệp Trừng Tinh bây giờ đã đem mỗi tầng ngăn tủ đều lục soát một lần nhưng cũng không có tìm được. Một chi thuốc ức chế đều không có tìm được. Liền thái quá, chẳng lẽ là nàng nhớ lộn? Vẫn là ở cái gì không biết dưới tin. Hát huống Tiểu Bạch đem cái này xem như vô dụng vứt bỏ vật phẩm vứt. Không nên a, ai sẽ đem thuốc ức chế vật quan trọng như vậy vứt? Diệp Trừng Tinh lo lắng có cái gì bỏ sót hoặc là bản thân quá mức sơ ý cho hơi đi qua. Cáp, N môi lần nữa tìm một lần. Nhưng mà lại đến một lần tìm kiếm như cũ không thu hoạch được gì. Nàng không thể không đón nhận trong ngăn kéo không có thuốc ức chế sự thật này. Mà ở ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, trong phòng Omega tin tức tố tồn tại càng phát ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Gần như lan tràn ra. Hết thảy đều tỏ rõ lấy giờ này khắc này Omega trạng thái đến cỡ nào mất khống chế. Không có thuốc ức chế. Cũng chỉ có thể đi bệnh viện. Diệp Trừng Tinh đi trở về bên giường. Cảm giác hô hấp của mình cũng phải triệt để rối loạn. Lại mở miệng lúc, thanh âm đều có chút nhỏ xíu dính vào tin. Hát miên bất ổn, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Tiểu Lê kiên trì một chút nữa có được không? Chúng ta Tiểu Lê như thế bỏng. Một nhất định có thể. Diệp Trừng Tinh nâng lên đầu ngón tay chuẩn bị cở. Y ra che tại Omega ánh mắt cà vạt. Đồng thời cho Tiểu Bạch ra lệnh đem xe chuẩn bị an bài xong chí có thể lái xe. Bây giờ dưới tin, hát huống này nàng hiển nhiên là không thể để cho Lê Già một người ngồi ở băng sau vị hoặc là ghế lái phụ. Tự nhiên là không thể lái xe nữa. Quá mức khó chịu. Dưới mắt chẳng qua là đến từ đầu ngón tay đụng vào đều để Omega phát ra nhỏ vụn thanh âm. Lê Già mắt lông mi run, đuôi mắt tiết ra điểm xin. Hát lý tính nước mắt ý, rượu cà vạt màu đỏ bị mờ mịt ra một vệt màu đậm ướt át nước đọng. Diệp Trừng Tinh đem cà vạt cở, y xuống, vừa mới bịt mắt là bởi vì ngượng ngùng đón đối phương ánh mắt. Dưới mắt phải đi bệnh viện tự nhiên không cần thiết được. Omega thân thể run không tưởng nổi. hô hấp rậm rạp vẩy vào Diệp Trường Tinh đầu ngón tay. Tê tê dại dại, Diệp Trường Tinh nhấp môi dưới. Đầu ngón tay phảng phất cũng đi theo run một cái. Lúc này Tiểu Bạch đem xe cùng phụ trách lái xe trí năng rốt cục sắp xếp xong xuôi. Diệp Trường Tinh mau mang Lê Già ngồi lên xe. Omega đã hết hơi, chỉ có thể bị nửa ôm dựa trong ngực. Diệp Trường Tinh lúc đầu cảm thấy trước đó trong phòng lúc tin tức tố tồn tại đã rất rõ ràng. Nhưng mà đợi đến thế này lên xe, cùng Lê Già đổi được so phòng càng thêm chật hẹp trong xe không gian lúc. Không chỉ là tin tức tố, tới cùng một chỗ bi, ến rõ ràng còn có đến từ Omega trên thân ngọt ngào mê người lực hấp dẫn. Diệp Trường Tinh dừng 2 giây, sợ gió lạnh thổi đến Lê Già, đem Lê Già hướng trong ngực lại bảo vệ hộ, để Tiểu Bạch đem cửa sổ xe mở rồi đường may khe hở. Đồng thời đưa tay biết mấy khỏa nút áo sơ mi, lúc đầu vẫn luôn bị khấu đến phía trên nhất cúc áo bị giải khai. Trở nên tùy ý rất nhiều. Từ trước đến nay một tia nếp gấp cũng không có, quần áo càng là tại động tác bên trong thêm ra rất nhiều vết tích. Diệp Trường Tinh nhắm hạ mắt, ánh mắt của nàng thượng nhìn không ra cái gì rất bi. Ến hóa rõ ràng, nhưng là giờ khắc này chỉ có nàng tự biết giờ này khắc này nhịp tim đến cỡ nào hỗn loạn. Hô hấp ở giữa bạch đào vị ngọt là như thế tươi sáng. Ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, Diệp Trường Tinh để phụ trách lái xe trí năng người máy đem tốc độ điều nhanh một chút. Nhưng mặc dù như thế, thời gian phảng phất cũng dài đằng đẵng đến mức quá đáng. Bị nàng thế này ôm vào trong ngực, Lê Già lại càng phát ra không an phận, giống như là hành tẩu trong sa mạc đã lâu người. Rốt cuộc tìm được bản thân vẫn luôn ở chuẩn tìm nguồn nước. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu. Nàng nhìn xem nàng, ánh mắt ướt nhẹp, Lê Già giống con vô cùng đáng thương tiểu động vật. Ở trong ngực của nàng, có một chút không có một cái dùng mềm mại sợi tóc cạ vai của nàng cổ cùng cái cằm. Sợi tóc cọ qua da thịt cảm giác có chút rậm rạp ngứa. Thật lâu, Diệp Trường Tinh ừ một tiếng, xoa hạ tóc của nàng. Ngữ khí như cũ bình tĩnh êm ái trấn an. Chấm, nhanh đến bệnh viện, Tiểu Lê kiên trì một chút nữa có được không? Lại kiên trì, từ từ đến bệnh viện đánh xong thuốc ức chế hẳn là tốt. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già, Omega trạng thái nhìn lên đến liền không phải là thường dáng vẻ khó chịu. So với vừa mới bị liêu động phập phồng không yên, trong lòng trong lúc nhất thời càng nhiều hơn chính là đau lòng chi tín. Hát, liêu động là bởi vì đến từ bản năng trực tiếp nhất hấp dẫn. Nhưng nàng đối nàng thương tiếc cùng đau lòng đủ để đè xuống. Ân thuộc về tin tức tố bản năng. Diệp Trường Tinh nâng lên đầu ngón tay đem Lê Già bị đánh ẩm ướt ở bên mặt sợi tóc câu đến sau tai. Trong miệng trấn an lời nói càng phát ra dịu dàng. Đến bệnh viện về sau, Diệp Trường Tinh dùng tốc độ nhanh nhất treo hảo khoa. Về sau liền đến chờ vị trí. Mặc dù là tiêm vào thuốc ức chế, nhưng là nàng làm alpha cũng là không thể cùng ở bên người. Bất quá vừa nghĩ tới Lê Già rất nhanh sẽ không sao. Diệp Trường Tinh nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi căng thẳng cảm xúc rơi xuống rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, điểm này vừa dứt đi không bao lâu căng thẳng cảm giác liền lại lần nữa đi lên. Chỉ là tiêm vào thuốc ức chế lời nói, Lê Già đi vào thời gian khó tránh khỏi có chút quá dài. Diệp Trường Tinh hơi hơi nhíu lên chút lông mày, nhìn xem khép lại môn, thần sắc càng phát ra lo lắng. Thế này lại đợi một hồi, nàng đã có thể xác định thời gian sớm đã vượt qua bình thường tiêm vào thuốc ức chế thời gian. Có thời gian này, sợ là 3 lượt thuốc ức chế đều đủ đánh một lần. Huống chi Lê Già cũng không khả năng bị đánh nhiều như vậy thuốc ức chế. Diệp Trường Tinh lập tức chuẩn bị liên hệ bác sĩ. Bất quá không đợi nàng liên hệ, phòng khám bệnh cửa phòng trước từ bên trong mở ra. Từ bên trong đi ra ngoài bác sĩ sắc mặt có chút gấp. Y tá bước chân cũng vội vã. Bác sĩ nhìn về phía Diệp Trường Tinh, ngữ tốc rất nhanh. Người bệnh bây giờ thân thể rất hỗn loạn, chỉ sợ không thể đón thêm chịu cường hình thuốc ức chế trích. Nếu như lại tiến hành thuốc ức chế tiêm vào quấy nhiễu, có thể sẽ xuất hiện bết bát hơn tín. Hát huống, Diệp Trường Tinh nghe vậy hô hấp cứng lại. Trong đầu phảng phất có sợi dây lập tức liền căng thẳng lên. Nàng phát nhiệt kỳ cũng cùng tầm thường Omega không quá giống nhau. Coi như có thể tiếp thụ thuốc ức chế tiêm vào. Bình thường thuốc ức chế đều vô dụng. Mà cường loại hình thuốc ức chế thân thể của nàng không chịu nổi. Bác sĩ nói đến đây. Dừng lại một chút. Ngay sau đó từng chữ từng câu tiếp tục mở miệng nói. Mà không thể tiến hành thuốc ức chế can thiệp. Có thể lựa chọn chỉ còn lại người vì trấn an trị liệu. Cách chương.